Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, tai bay vạ gió. Ta nhưng là rất sớm đã nghe qua chuyện của ngươi. Phóc Đặc Công, cùng Diệp Thiên Hồ nắm lấy tay, Philippe Thượng Tá cười nói, Carter Đặc Công đối với ngươi đánh giá rất cao. Là nàng cực lực điều tạm ngươi đến đảm nhiệm những người này huấn luyện viên. Thật là khiến người ta bất ngờ. Carter Đặc Công dĩ nhiên là học sinh của ngươi. Ta rất may mắn, lần này bị huấn luyện không phải ta. Peggy Carter tự đáy lòng mà nói rằng, chỉ có điều câu nói này ở người khác nghe tới càng như là đang nói đùa. Do ngươi đảm nhiệm những người này huấn luyện viên là bọn họ may mắn. Philippe Thượng Tá nói rằng, trên thực tế, ở xem qua lý lịch của ngươi sau khi, ta đều có chút hoài nghi Super Soldier kế hoạch sự tất yếu. Nói rồi cái không buồn cười chuyện cười. Philippe Thượng Tá đối với Abraham Exkin bác sĩ nói rằng, vô ý mạo phạm, Exkin bác sĩ, Abraham Exkin mãi mãi đều vậy hiền hòa người hiền lành dáng dấp. Lắc lắc đầu, nói, không sao, Fox tiên sinh thực lực, xác thực rất làm người kinh ngạc, lấy xuống mũ, cái này mang theo một bộ tròn khuôn con mắt lão nhân nói với Diệp Thiên Hồ. Nếu như có thể, Fox tiên sinh, ta có thể lấy ra ngươi một ít huyết dịch sao? Đây là nhà khoa học bệnh chung sao? Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, nói, ta nghĩ bác sĩ huyết thanh đã đầy đủ ưu tú. Thế nhưng có thể làm càng tốt hơn không phải sao? Abraham Exkin không phải loại kia IQ cao thấp tình thương nhà khoa học. Nghe ra Diệp Thiên Hồ uyển chuyển từ chối, liền cũng không cưỡng cầu nữa. Tuy rằng hắn xác thực rất tò mò, một người bình thường làm sao có thể đến Diệp Thiên Hồ trình độ như thế này. Thế nhưng hắn cũng đối với máu của chính mình thanh rất tin tưởng. Cũng tin tưởng tương lai Super Soldier có thể làm được so với Diệp Thiên Hồ càng thêm ưu tú. Ưu tú rất nhiều, Philippe Thượng Tá cùng Abraham Exkin đều là người bận bịu. Chuyện phiếm một lúc sau, hai người liền xuất rời đi trước. Chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter ở lại chỗ này. Tại đây một tuần bên trong. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ở lại chỗ này huấn luyện chọn lựa những người ở quân doanh bên ngoài. Làm nóng người người dự bị, Diệp Thiên Hồ phụ trách huấn luyện, Peggy Carter là trợ thủ của hắn còn có ghi chép người. Nếu lần này đam mặc cho những này người mới huấn luyện viên, hai người bọn họ khẳng định không thể liền như thế ở đây nói chuyện phiếm. Vẫn là Peggy Carter lái xe. Diệp Thiên Hồ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, rất nhanh sẽ đuổi theo những người xếp thành hàng chạy bộ binh lính. Bọn họ đã kéo dài chạy bộ mười mấy phút, như vậy lượng vận động đối với những người này tới nói chỉ là chút lòng thành. Nếu có thể bị tuyển vào người dự bị, tố chất thân thể tất nhiên là ở bình quân trình độ trở lên. Steven Rogers ngoại trừ. Hiện tại lượng vận động hắn cũng đã bắt đầu có chút thở hồng hộc. Xe Jeep liền như vậy không nhanh không chậm theo sát ở đội ngũ mặt sau. Diệp Thiên Hồ nhưng là thỉnh thoảng mà ở cặp văn kiện trên ghi chép những binh sĩ này biểu hiện. Coi như là trận này huấn luyện như thế nào đi nữa nghiêm ngặt. Kỳ thực kết quả cũng đã nhất định. Hơn nữa đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, lại như là một vai đóng vai game. Đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Thế nhưng khi thật sự tiến vào nhân vật, Diệp Thiên Hồ sẽ không có qua loa ý tứ. Nếu trở thành những người này huấn luyện viên, như vậy tại đây một tuần lễ bên trong, hắn sẽ đem chuyện này làm được tốt nhất. Có điều, ôm như vậy tâm thái. Hiện tại lại nhìn Steven Rogers bóng lưng, mặc dù biết hắn tương lai sẽ trở thành Captain America. Thế nhưng hiện tại hắn bộ dáng này cũng chỉ có thể dùng tinh thần đáng khen để hình dung. Nếu như đây là ở huấn luyện trực tiếp tập trung vào chiến trường binh lính, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem như vậy binh lính loại bỏ đi ra ngoài. Làm người nhức đầu thân thể tố chất, hơn nữa hen suyễn bệnh, đem như vậy binh lính đưa ra chiến trường. Cái kia không phải đi để hắn đánh trận, cái kia hầu như là ở mưu sát, vẫn ở lưu ý hắn. Peggy Carter thoáng nhìn hắn lắc lắc đầu, cười nói, người đối với những người này rất thất vọng sao? Dựa theo lính mới tiêu chuẩn, bọn họ đã rất tốt, phần lớn là như vậy. Ánh mắt ở Steven Roger trên bóng lưng dừng lại một hồi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta có chút cảm nhận được Philippe thượng tá trước tâm tình. Rõ ràng muốn đem Steven Roger ném ra ngoài, thế nhưng bị vướng bởi Exkin bác sĩ, nhưng chỉ có thể mặc cho hắn lưu lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể tới một người nhắm mắt làm ngơ. Cũng không thể trách Philippe thượng tá ở tiền kỳ tại sao vẫn đối với Steven Roger thái độ rất xấu. Nếu như Diệp Thiên Hồ đứng ở hắn góc độ, hắn tuyệt đối cũng là đồng dạng thái độ. Peggy Carter ngay lập tức sẽ biết Diệp Thiên Hồ đang nói ai. Nói đến, Steven Roger ở trong những người này tuyệt đối là chói mắt nhất cái kia một cái. Hơn nữa là mặt trái cái kia một loại. Nói như thế nào đây? Gà lập hạc quần, đang muốn mở miệng, nhưng lại nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh truyền đến. May là đây chỉ là một lần chọn lựa tính huấn luyện. Tuy rằng bọn họ tuyệt đại đa số tố chất thân thể không sai, thế nhưng một tuần thời gian huấn luyện, tối đa cũng coi như là một cái đột kích huấn luyện. Coi như là lại nghiêm ngặt huấn luyện, lại ưu tú huấn luyện viên. Một tuần sau khi, ta đều không xác định bọn họ có hay không có ra chiến trường tư cách. Như vậy, huấn luyện viên, ở trong mắt ngươi, cuối cùng người hợp lệ kia phán đoán tiêu chuẩn gì? Đối với Diệp Thiên Hồ nói những thứ đồ này, Peggy Carter nhưng là tràn đầy lĩnh hội, nàng nhưng là chân chính trải qua chiến trường người. Tuy rằng tham dự chiến đấu đều nên thuộc về đặc chủng tác chiến, nhưng cũng không khác nhau gì cả. Chân chính đến nơi đó, nào có cái gì lãng mạn có thể nói. Có điều là từng cái say thịt chàng thôi. Tâm tính, cuối cùng thắng được người khả năng thân thể gầy yếu, khả năng không cách nào hoàn thành ta đón lấy mỗi một cái huấn luyện hạng mục, nhưng tuyệt đối sẽ là trong những người này tâm tính tốt nhất một cái. Cho tới thể chất phương diện, đó mới là thứ yếu nhất phán đoán tiêu chuẩn. Bởi vì Super Soldier huyết thanh gặp bổ túc phương diện này thiếu hụt. Này không phải là huyết thanh ý nghĩa à? Người tựa hồ rất xem trọng Steven Roger. Thân thể gầy, yếu cái gì? Rất dễ dàng tự nhiên địa đã nghĩ đến phía trước cái kia vóc dáng nhỏ. Ta cũng không phủ nhận. Diệp Thiên Hồ thả xuống bút máy, bỗng nhiên nói rằng, quân doanh thời điểm, Philippe thượng tá nói tới ngươi là của ta học sinh thời điểm. Nghe tới, ngươi nói câu nói kia không phải ở xem chuyện cười. Nghe được Diệp Thiên Hồ nói như vậy, không tên địa, Peggy Carter trong lòng bỗng nhiên sản sinh một loại rất dự cảm không tốt. Lén lén nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, nhìn thấy trên mặt hắn cười nhạt vẻ mặt, loại dự cảm này càng rõ ràng. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, đúng đúng phía trước những người kia huấn luyện bảng giờ giấc. Lúc này mới lạnh nhạt nói, huấn luyện những này người mới sẽ không tiêu tốn bao nhiêu tinh lực. Vừa vặn thừa dịp lần này có thời gian, có thể thuận tiện cũng cho ngươi tới một lần đột kích huấn luyện. Xin nhờ, đừng như vậy, Peggy Carter làm sao cũng không nghĩ tới. Đề tài bỗng nhiên rơi vào trên người chính mình. Hơn nữa còn là lấy phương thức như thế, bị bên người người này huấn luyện. 4 năm trước đau đớn thê thảm giáo huấn làm cho nàng đến nay khó quên. Cho tới hiện tại nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đều có một loại trong lòng nhược thế. Tuy rằng từ Diệp Thiên Hồ nơi này thật sự có thể học tập đến rất nhiều. Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn nhắc lại một lần nữa như vậy trải qua. Không để ý đến Peggy Carter vô cùng đáng thương ánh mắt, Diệp Thiên Hồ tự nhiên nói rằng, những phương diện khác liền không cần, gần người chiến đấu đi, điểm này ngươi trình độ thật sự có chờ tăng cao. Peggy Carter chiến đấu phương diện trình độ cũng coi như là không sai. nhưng dựa theo Diệp Thiên Hồ tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể coi là không sai. Để hắn ký ức Vưu Thâm chính là nàng ở đặc công Carter Trung Hòa cái kia Xô Viết nữ gián điệp chiến đấu. Nói đến cái kia trận chiến đấu, cảm giác nếu như không phải nhân vật chính vầng sáng ở Peggy Carter tuyệt đối là thua cái kia một cái. Hơn nữa, nguyên nhân trọng yếu nhất là, tuy rằng chuẩn bị là một nhóm yêu một nhóm, thế nhưng so với huấn luyện những này tháo hán tử, quả nhiên vẫn là huấn luyện một vị mỹ nữ đặc công để Diệp Thiên Hồ càng cảm thấy hứng thú. 8 giờ tối, mỗi ngày một canh giờ đi, nếu ngươi bản thân liền là ta huấn luyện ra, vậy hẳn là gặp càng đơn giản, coi như là một lần cường hóa huấn luyện. Liếc mắt cả khuôn mặt đều đổ hạ xuống Peggy Carter. Carter đặc công, ngươi có ý kiến gì không? Không có, huấn luyện viên. Peggy Carter mau mau nói rằng, cho tới Diệp Thiên Hồ cuối cùng câu nói kia, nếu như là những người khác nói, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương đừng có ý đồ. Thế nhưng nếu như nói câu nói này chính là Diệp Thiên Hồ, câu nói này đã ở trong đầu của nàng bị tự động phiên dịch thành mỗi ngày 8 giờ tối, đi chịu đòn một canh giờ. A, cũng thật là tay bay vạ gió a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.